Minh Phỉ tiến lại gần nhẹ nhàng cầm tay của nàng ấy. Ngươi cần gì phát giận với loại người như vậy chứ? Đi, chúng ta cùng đi về dùng cơm tối. Tiêu Từ khàn khàn giọng từ chối. Để ngày khác đi, hôm nay ta còn có chuyện phải xử lý. Minh Phỉ đỡ đầu vai nàng cười nói. Nếu ta nói cái tính khí kia của hắn khiến người ta chán ghét, nhưng lần này ngươi cũng không đúng. Hắn là người nghiêm túc, không phải ngươi không biết. Nếu ngươi đã không muốn bán dược liệu cho hắn thì ban đầu cũng không nên đồng ý với hắn. Tiêu Từ cố nén lệ nói, không phải là ta chán ghét hắn mà rõ ràng là do hắn ngứa mắt với ta. Khóe mắt Minh Phỉ quét nhìn Thanh Hư đã đổi một bộ trang phục bình thường đi ra ngoài liền cười đặt nhẹ tay lên vai Tiêu Từ nói, nếu như hắn chán ghét ngươi thì sao hắn lại phải đổi y phục rồi mới dám ra ngoài chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, Nhân Duyên 2. Diễn đàn Tiêu Từ nghe được lời của Minh Phỉ, không nhịn được liếc mắt qua. Quả thực thấy Thanh Hư đổi cách ăn mặc tục ra đứng ở chỗ không xa, mặt đen lại nhìn mình. Có lẽ là tâm cảnh bất đồng, ngày trước nhìn thấy Thanh Hư đen mặt nàng cảm thấy thích thú, càng muốn trêu chọc hắn. Nhưng hôm nay nhìn liền tức lên, nghĩ thầm nếu mình không đi cùng Minh Phỉ, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, hắn lập tức sẽ đi theo sau dây dưa không rõ, suy cho cùng cũng không có kết quả, thay vì như vậy, còn không bằng đi theo Minh Phỉ cho thanh tịnh. Dứt khoát nhìn Minh Phỉ nói, vừa rồi ngươi nói muốn mời ta ăn cơm tối, bây giờ còn tính hay không? Minh Phỉ nhìn vẻ mặt đen kịt cùng đôi mắt hồ ly bốc lên lửa giận của Thanh Hư, trong lòng buồn cười, liền nói, đương nhiên tính, từ trước đến giờ ta đều giữ lời. Đi thôi, ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta lên xe ngựa từ từ nói. Thanh Hư không thể tin nhìn Minh Phỉ, thiếu chút nữa đi lên lý sự. Tiêu Từ thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, ngước đầu đi theo Minh Phỉ đi ra ngoài. Hai người đi tới cửa lớn, Thanh Hư còn sững sờ đứng bất động ở tại chỗ, gương mặt bi thương cùng buồn bực. Xe ngựa đi về phía trước. Tiêu Từ tâm thần không yên nhìn người lui về phía sau từ trong cửa sổ xe. Trên đường người đến người đi, nàng cũng không còn hy vọng trông thấy cái bóng dáng kia. Đợi đến cửa lớn cung ra, cũng là như thế. Nàng tự giễu cười một tiếng, cũng không quay đầu lại đi theo Minh Phỉ vào phòng. Minh Phỉ nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ giọng dặn dò Kim Trâm đi lấy ngọc lục bảo cung viễn hòa ủy thác cho Đặng Quang gia đưa cho Tiêu Từ xem. Lực chú ý của Tiêu Từ rất nhanh bị ngọc lục bảo kia hấp dẫn, chỉnh đốn tâm tình, tinh thần sung mãn cùng Minh Phỉ vây quanh bàn luận kiểu dáng và kỹ thuật tỉ mỉ. Bất chi bất giác đã đến giờ thân, Vân Cẩm đi vào nói, nãi nãi, đại gia đã trở về, cũng dẫn theo một vị khách trở về. Nghe nói nơi này người có khách, ngài ấy không tiện tới đây, để cho nãi nãi chiêu đãi khách thật tốt đấy. Minh Phỉ cười nói, khách nhân nào? Lại là người trong nha môn sao? Vân Cẩm cười nói, không phải, là Thanh Hư đạo trưởng trong Thiên Khánh Quan. Tiêu Từ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Minh Phỉ, ý đó là, sao Thanh Hư lại chạy đến đây? Minh Phỉ ung dung thản nhiên giải thích cho nàng, hắn và nhà ta cũng rất quen thuộc. Chỉ có điều người này chủ động đi theo cung viễn hòa cùng vào cửa vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Từ cười gượng một tiếng, lần nữa đánh mất chấn định vừa rồi. Minh Phỉ dặn dò Vân Cẩm, bảo chủ phòng chuẩn bị tiệc rượu chay, sau đó mang thực đơn tới ta xem. Lại hỏi ai đang ở phía trước dâng trà, nhất định phải phục vụ cho tốt. Vân Cẩm lãnh mệnh rời đi, Minh Phỉ liếc mắt nhìn Tiêu Từ lòng không yên, cười nói, ta có một biểu tỷ quan hệ rất tốt sắp xuất giá, ta muốn thêm trang cho nàng, vốn định làm một bộ trang sức cho nàng, hiện tại lại nghĩ nàng không thiếu cái này. Ngươi giúp ta ra một chủ ý, làm cái gì tặng thì tốt hơn. Ánh mắt của Tiêu Từ còn dừng lại trên khối ngọc lục bảo lớn kia, vô thức nói, hiếm có khối ngọc lục bảo lớn mà thuần túy như vậy, nếu cắt nhỏ thì thật là đáng tiếc, phải tận lực giữ nguyên trạng, đặc điểm nổi trội của nó mới được. Minh Phỉ Phỉ cười một tiếng, đưa tay đậy nắp hộp lại, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta nói cái gì đều không nghe thấy thì phải. Mặt của Tiêu Từ hơi đỏ lên, che giấu nói, đang suy nghĩ như thế nào mới có thể không cô phụ nhờ vả của ngươi, chuẩn bị cho xong vật này. Minh Phỉ cười danh mãnh nói, ngươi yên tâm, ngoại nam không vào được nội trạch này. Cho dù hắn gấp gáp đi nữa, cũng không có cách nào. Đợi lát nữa ta lặng lẽ cho người đưa ngươi đi ra ngoài, hắn hoàn toàn không biết gì. Tiêu Tử nói, ta mới không sợ hắn, sao phải tránh hắn? Hắn có tới hay không có quan hệ gì tới ta? Minh Phỉ chỉ cười nhìn nàng không nói lời nào. Tiêu Tử có chút quẫn bách, buông mắt xuống nói, ngươi nhìn ta làm gì? Dù cởi mở hào phóng thế nào, suy cho cùng cũng là cô nương tuổi còn trẻ, da mặt mỏng. Minh Phỉ thấy cánh mũi nàng thấm mồ hôi, ra hiệu Đan Hà lui ra, cầm cây quạt khẽ quạt cho nàng, nhẹ giọng nói, ta có mấy câu muốn khuyên ngươi, có thể chỉ xem như mới thân quen, nhưng mọi người đều là nữ nhi, cũng nói chuyện rất là hợp ý, ta không thể không nói thêm vài câu. Tiêu Tử trầm mặc chốc lát, nói, ngươi nói đi. Minh Phỉ đắn đo nói, chuyện trước kia ta đều nhìn ở trong mắt, chuyện hôm nay ta cũng đoán biết mấy phần. Ta biết trong nhà của ngươi có chuyện lớn xảy ra, hơn nữa rất khó giải quyết, vì thế, trong lòng ngươi rất khó chịu. Ngay cả ta không thể giúp ngươi đại ân, nhưng sẵn lòng nghe ngươi nói một chút, trấn an ngươi, giúp ngươi giải quyết một chút ưu sầu. Tiêu Tử cho rằng nàng sẽ trực tiếp nói chuyện của Thanh Hư, ai ngờ lại hỏi chuyện nhà mình, do dự một chút, nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, nữ tử chúng ta ở trong mắt người khác không tính là cái gì, không có nhi tử chỉ có nữ nhi chính là tuyệt hậu. Nhà người bình thường có mấy mẫu đất cằn còn có người đánh chủ ý, huống chi thương hành chúng ta. Vì lần này cha ta bệnh nặng, thúc bá đường huynh đệ trong nhà đã lật mặt, ta ở trong nhà bước tiếp bước gian nan. Cha ta đã sớm có tính toán, buông lời ra ngoài bảo là muốn kén rể, tương lai do tôn tử thừa kế gia nghiệp. Tiêu Tử nói đến đây, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Kể từ đó, ngươi có thể tưởng tượng ra, có bao nhiêu người muốn nhúng tay vào chuyện chung thân của ta. Phụ thân bệnh nặng ta ở trong nhà còn suýt nữa bị người làm bẩn, đi ra khỏi nhà thì sao có thể sống yên ổn chứ. Nhờ có phụ thân khỏi bệnh lại lần nữa trưởng quản đại cục, dĩ nhiên ta chỉ có thể theo như lão nhân gia ông dặn dò tận lực những thứ nên nắm giữ đều nắm giữ ở trong tay mình. Ta không tính toán vì mình, cũng phải vì cha và nương suy nghĩ một chút, không thể để bọn họ bị người ức hiếp quá mức. Trong lòng Minh Phỉ có mấy phần hiểu rõ, tim cũng thắt lại, vậy không phải trong nhà ngươi đã định chuyện hôn sự cho ngươi rồi sao? Tiêu Tử thở dài, chưa từng, nhưng cũng nhanh thôi. Minh Phỉ kinh hãi, vậy hắn làm thế nào? Tiêu Tử lắc đầu một cái, chán nản nói, có thể làm sao? Chuyện của hắn, cha ta cũng đã biết, vì thế mới kéo dài tới bây giờ. Nhưng cũng chỉ là ta đơn phương thôi, ta vốn tưởng rằng, hắn xác định dược liệu với ta, ước định mùa xuân năm nay để cho ta tự mình đưa tới, coi như là nước chảy đá mòn, có hy vọng. Nhưng ta đi lâu như vậy, hắn lại chưa từng hỏi một câu đi như thế nào. Có thể thấy được cũng chỉ là ta đơn phương mà thôi, dưa hái xanh không ngọt, ta bị người ép buộc còn khổ sở muốn chết, ta cần gì phải đi ép người khác. Huống chi, cái loại tính tình kia, làm sao chịu ở rể. Đã như vậy, không bằng không gặp, ta chặt đứt vọng tưởng, hắn cũng sẽ tự tiêu dao qua ngày. Mặc dù Tiêu lão gia sáng suốt ngầm cho phép nữ nhi cùng một đạo sĩ dây dưa như vậy cũng coi như là kinh thế hãi tục, Thanh Hư cũng sớm có dự định hoàn tục, nhưng ở rể đích xác là một vấn đề. Ai, Minh Phỉ ngẫm nghĩ một hồi, thở dài nói, thật ra thì trong lòng ngươi cũng chưa hoàn toàn buông tha phải không? Nếu không ngươi cũng sẽ không đến Thủy Thành Phủ, nhưng đã tới, tại sao không tự mình đi hỏi thử ý tứ của hắn? Ta cảm thấy, đời người khó gặp được một người mình hài lòng, cứ không rõ ràng bỏ qua như vậy thật sự đáng tiếc. Tiêu Tử rơi lệ nói, ta cũng không muốn, nhưng không quản được mình thì có biện pháp gì? Ngươi xem bộ dạng kia của hắn xem, thấy ta giống như thấy kẻ thù vậy. Minh Phỉ cúi xuống ho khan một tiếng, nói, ngươi quen biết hắn cũng có chút lâu rồi, cái tính tình kia thật quái gở, không làm cho người thích, chỗ hợp ý cũng không tệ. Hắn càng thân cận người nào, thì càng hung dữ đối với người đó, ngươi không thấy hắn cũng thường mắng lão đạo sĩ sao, đối với ta cũng không có sắc mặt tốt gì. Tiêu Tử nức nở nói, coi như tính tình hắn chính là như vậy, nhưng ta đi lâu như vậy, hắn cũng không phải không biết nhà chúng ta ở nơi nào, tại sao không chịu sai người đi hỏi một chút. Có thể thấy được hắn ước gì ta vĩnh viễn không xuất hiện nữa mới tốt. Minh Phỉ kéo tay của nàng, dịu dàng nói, thật ra thì ta cảm thấy còn có một khả năng khác. Có lẽ là hắn tự ti cũng không chừng. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi giỏi giang như vậy, xuất chúng như vậy, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được, mà hắn thì sao, chính là một đạo sĩ nghèo, hắn từng nói phải đợi ngươi, ngươi cứ thoải mái đính ước, nhất định tính nhỏ mọn sẽ phát tác. Huống chi thân thể lão đạo trưởng vẫn luôn không tốt, trong lòng hắn khổ sở, hai chuyện chung vào một chỗ, khó tránh khỏi chui vào ngõ cụt. Tiêu Từ khinh thường nàng nói, hắn sẽ khổ sở sao? Hắn sẽ tự ti sao? Hắn vĩnh viễn đều làm ra bộ dạng người ta thiếu hắn gạo lại trả hắn hạt kê, hạt thóc, vậy. Nàng liếc nhìn Minh Phỉ một cái, nhẹ giọng nói, ta biết trong lòng hắn có một người, cho nên ta. Tim của Minh Phỉ khẽ đập mạnh, nụ cười cũng thiếu chút nữa cứng ngắc lại, dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, giả vờ tò mò nói, vậy sao? Thời gian ta quen biết cũng coi như dài. Chỉ có điều ở giữa từng tách ra vài năm, cũng không biết những chuyện riêng này của hắn. Nhưng từ trước đến nay ta không có nghe lão đạo trưởng nói qua chuyện như vậy, chỉ biết là hắn đối với ngươi rất để bụng. Coi như là có người kia, nhất định cũng là chuyện trước đây, nếu không hắn sẽ không giữ ngươi lại. Ai sẽ đứng nguyên tại chỗ cả đời? Hôm nay cảm thấy chuyện đau lòng nhất, một thời gian sau cũng sẽ dần dần phai nhạt. Mặc kệ như thế nào, mặt trời mỗi ngày vẫn mọc lên, cuộc sống cũng phải tiếp tục. Tiêu Từ nói, ta cũng không biết người đó là ai, chẳng qua cảm thấy nhất định có. Dừng một chút, nhỏ giọng hỏi Minh Phỉ, ngươi cảm thấy hắn để ý ta ở chỗ nào? Sao ta không cảm giác được? Minh Phỉ cười nói, ngươi nhất định rất tức giận tại sao lúc trước hắn không có đuổi theo ngươi mà là đuổi theo ta phải không? Ngươi suy nghĩ một chút a, suy cho cùng hắn còn chưa hoàn tục. Toàn thân mặc đạo phục đuổi theo ngươi, người ta sẽ nhìn ngươi như thế nào? Không có quần áo còn đuổi theo, vậy ngươi muốn nghĩ như thế nào? Một đấng mày râu chạy đuổi theo xe ngựa, người ta nói thế nào? Cho nên phương pháp thỏa đáng nhất chính là, đi tìm nhà ta cùng đi vào, thuận nước đẩy thuyền tới cửa làm khách. Săn sóc tỉ mỉ như vậy, ngươi còn muốn hắn thế nào? Tiêu Từ nhếch khóe miệng lên, con mắt lóe sáng nhìn Minh Phỉ. Vậy ta sẽ hỏi hắn một chút. Nàng không phải là không có dũng khí. Sự do dự của nàng đến từ nguyên do không tự tin. Người kia không thích nàng. Nàng làm cái gì đều là dư thừa. Nhưng khi biết trong lòng người kia có nàng, nàng sẽ lại trở thành Tiêu Từ gan dạ lúc trước kia. Minh Phỉ cười nói. Tóm lại ta cho là, nếu thật sự muốn ở chung một chỗ, vấn đề nan giải gì đều không phải là vấn đề khó khăn. Ở rể thì tính là cái gì? Gia sản cũng không phải là vấn đề. Chỉ bằng hai người này liên thủ, ngày tốt gì không thể qua. Đan Hà ở ngoài rèm nói, nãi nãi, thực đơn tới. Hiện tại người muốn xem không? Vào đi. Minh Phỉ nhận lấy thực đơn, đưa cho Tiêu Từ. Bọn họ ăn chay, hai chúng ta làm món ngon khác ăn. Ngươi xem ngươi thích ăn cái gì? Không nên khách khí. Tiêu Từ cũng không thèm nhìn tới, vẻ mặt nôn nóng, cái gì cũng được, chỉ cần nhanh lên một chút là được. Minh Phỉ biết nàng nóng lòng, cười bảo Đan Hà thông báo chủ phòng nhanh chóng bày cơm. Kết quả ngày hôm nay, bọn họ ăn cơm sớm hơn ngày hôm qua. Hai khách nhân chân trước theo chân sau rời khỏi phủ. Mặc dù Minh Phỉ không biết bọn họ còn có thể vì chuyện này làm ầm ĩ bao lâu, nhưng có thể khẳng định là nhất định sẽ có một kết quả tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291. Tháng 8 đã là mùng 5 tháng 8, trời cuối thu nắng đến cùng cực. Minh Phỉ ôm bụng bầu đã gần 7 tháng, bụng càng lúc càng to nhanh hơn. Nhìn nghiêng qua cửa sổ về phía sân, trong mắt thấy đều là hoa trắng, khẽ nhúc nhích, toàn bộ lỗ chân lông đều tỏa ra hơi nóng, nóng đến nỗi làm lòng nàng cảm thấy phiền muộn. Người mang thai mà gặp trời nóng là cực kỳ vất vả, đặc biệt sợ nóng lại không thể dùng băng làm mát, cũng không thể ăn đồ lạnh, nhất là dưa hấu hoa ma ma cũng không cho nàng ăn quá nhiều. Nhớ đến dưa dấu, Minh Phỉ không nhịn được nuốt nước miếng, xoay qua hỏi Kim Trâm, ta nhớ hôm qua lão gia mang về một quả dưa dấu đỏ có còn không? Kim Trâm đang ngồi ở nhất đế thêu một cái mũ đầu hổ, nghe vậy không khỏi bật cười, nãi nãi nóng à, không phải sáng nay ngài mới ăn rồi ư? Minh Phỉ chỉ ngực, ở đây thật là nóng lắm. Xuống giọng năn nỉ Kim Trâm, ta không ăn nhiều đâu, chỉ ăn một hai miếng, không có gì đâu mà. Kim Trâm thấy nàng thèm ăn đến đáng thương, để miếng vải trong tay xuống, đứng lên, nô tỳ đi cắt một ít. Thời tiết thu khô, nên ăn chút canh bồi bổ thì tốt hơn. Hoa ma ma bưng một cái chén tinh xảo màu phấn đi vào, mặt vui vẻ, nãi nãi nếm thử lão nô nấu canh nho sữa dê một tí, cho thông cổ. Minh Phỉ chán ghét nhíu mày, không muốn ăn ngọt, ta mập đủ rồi. Hoa ma ma nghiêm mặt, mập chỗ nào? Ta thấy ngược lại, ngài quá gầy. Mắt của bà nhìn vào mặt Minh Phỉ, nghiêng trái nghiêng phải quan sát mấy lượt. Ban đầu người nào mấy tháng thì như thế nào, ai đó khẩu vị thế nào. Ma ma để đó, ta ăn ngay đây. Minh Phỉ nghe thấy buồn ngủ, biết có hoa ma ma ở đây thì nguyện vọng ăn dưa hấu của nàng xem như thả trôi sông. Bây giờ lại không muốn ăn chén canh nho sữa dê kia. Liền nháy mắt với Kim Trâm, ngồi trong phòng thật là buồn bực. Chúng ta đi xem Đan Hà chuẩn bị thế nào chút đi. Đan Hà và La Hướng định ngày chính là ngày mai. Mấy hôm nay Minh Phỉ cố tình thả Đan Hà ra, không để cho nàng phải đến phòng phục vụ, nghỉ ngơi thật tốt, chờ La ra đến đóng người. Từ đó, đi thăm Đan Hà đã trở thành cái cớ để Minh Phỉ tránh canh của Hoa Ma Ma ngày càng nhiều. Kim Trâm hiểu ý, đứng lên đỡ Minh Phỉ, nãi nãi đi chậm một chút. Hoa ma ma sao không biết Minh Phỉ tránh né thuốc bổ của bà, trong lòng cảm thấy mất hứng, liền muốn cung Viễn Hòa về thu thập Minh Phỉ. Nghĩ vậy nên không nói nhiều, chỉ nói, ngoài phòng mặt trời chói chang, Kim Trâm phải đỡ nãi nãi đi trong bóng râm, đừng ra nắng. Minh Phỉ đáp qua loa, theo Kim Trâm đi trong chỗ mát đến ngoài cửa Đan Hà, nghe thấy bên trong rôm rả tiếng nói tiếng cười. Cũng là một đám nha hoàn ma ma vây quanh Đan Hà nói đùa, có lật xem đồ cưới, có chọc ghẹo tưng bừng, cũng có đưa thêm hồi môn. Đan Hà ngồi một bên, má ửng hồng, ai nói gì thú vị nàng cũng chỉ cười. Khi Kim Trâm và Minh Phỉ vào phòng mọi người còn không biết, đờ đi le quy giòn u em u mờ Kim Trâm cười nói, hay thật, các người mỗi người không ai đi làm việc, đều đến đây làm biếng. Cũng không sợ hoa ma ma xử phạt các ngươi. Một nàng dâu cười hì hì, quay lại nói, cô nương cũng không phải đến đây sao? Bỗng nhiên thấy Minh Phỉ, giật mình đứng dậy, quỳ xuống hành lễ, nô tỳ gặp qua nãi nãi. Mọi người thấy thế đều đứng lên hành lễ, trong phòng lập tức loạn thành một đoàn. Minh Phỉ liếc quanh thấy Bạch Lộ cũng ở trong đó, vờ như không thấy, cười nói, ta tới tham gia náo nhiệt. Gọi các ngươi không được tự nhiên, đều đứng lên đi, nên làm gì cứ làm, phải để Đan Hà vui vẻ ra cửa mới được. Nàng dâu kia nói, nãi nãi yên tâm, lần trước Tử Lăng ra cửa, chúng ta không phải cũng làm rất tốt sao? Lần này có kinh nghiệm, chắc chắn còn tốt hơn. Tất cả mọi người cười đứng lên, ai làm công việc nấy. Đan Hà vội đỡ Minh Phỉ đến ghế ngồi bên cửa sổ, rửa tay dâng trà, lúc này nóng nhất. Nãi nãi sao lại không nghỉ ngơi? Minh Phỉ cười nói, không ngủ được nhiều đến thế, đi một chút tốt hơn. Chuẩn bị đến đâu rồi? Đan Hà nói, nãi cho đồ cưới bạc nhiều, đã sớm an bày thỏa đáng, mọi thứ cũng đầy đủ. Minh Phỉ tán gẫu với nàng một chút, lại thấy vì mình ở chỗ này làm mọi người căng thẳng nên đứng dậy về phòng. Mới đi tới một cây liễu, sau lưng vang lên tiếng gọi kẽ gấp gáp, nãi nãi. Chính là Bạch Lộ đuổi theo. Kim Trâm nhíu mày, nhỏ giọng nói, nãi nãi muốn gặp nàng sao? Nếu không muốn, nô tỳ sẽ đi đuổi nàng ngay. Minh Phỉ trầm ngâm một lát, nói, không sao, em để cho nàng đến đi. Kim Trâm trầm mặt nói với Bạch Lộ, hôm nay nãi nãi không vui, ngươi có chuyện gì muốn bẩm thì mau chọn chuyện quan trọng mà báo. Bạch Lộ bước đến hai bước, đột nhiên quỳ xuống, nằm trên mặt đất nghẹn ngào nói, nãi nãi, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin ngài cho nô tỳ một cơ hội hối cải. Minh Phỉ đợi nàng nói xong mới cất tiếng, từ lúc tháng năm Tử Lăng xuất giá trở đi, ngươi là người trông coi phòng may vá, xem như cũng là một quản sự, làm việc cần phải cẩn thận. Hôm nay lại cáo lỗi với ta, ngươi đã làm sai chuyện gì rồi? Bạch Lộ sững sờ, ngước mắt nhìn Minh Phỉ, thấy Minh Phỉ dù nhìn nàng nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, liền đem ý nghĩ năn nỉ Minh Phỉ cho nàng trở về phục vụ lại chính phòng nuốt vào, sửa lại nói, sau khi nô tỳ đến phòng may vá, mỗi lần nghĩ đến trước đây cực kỳ ân hậu, cảm thấy khi đó là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Minh Phỉ cười nói, biết sai là được rồi, sau này cứ làm tốt trách nhiệm người hầu là được. Nơi này nắng gắt, ta không chịu nổi, phải đi. Bạch Lộ gấp gáp, còn định mở miệng, Kim Châm trừng mắt với nàng, trầm giọng nói, ngươi cùng Đan Hà dù sao cũng là tỉ muội, ngày mai nàng sẽ phải xuất giá, ngươi nên đi bồi nàng đi. Bạch Lộ không dám lên tiếng, chỉ đành cúi đầu không nói. Kim Châm đỡ Minh Phỉ rẽ vào hành lang, hơi mát thổi qua mặt, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Kim Châm nhìn trộm nheo mắt nhìn Minh Phỉ, nãi nãi, Bạch Lộ tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Minh Phỉ nói, ngươi đang vì nàng cầu tình. Ban đầu nàng ta còn gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Kim Châm bật cười, ai cũng có lúc nghĩ không thông. Minh Phỉ thở dài, nàng nếu muốn trở lại chính phòng là không thể nào. Ngươi đi hỏi nàng, nếu nàng chịu ta bảo Hoa Ma Ma giúp nàng tìm một người thành thực, đuổi nàng ra ngoài. Nể tình nàng từng phục vụ ta, đồ cưới so với Đan Hà đều như nhau, một phân cũng không thiếu, để cho nàng có đủ thể diện. Kim Châm không khỏi vì Bạch Lộ mà thở dài, vốn định gả cho quản sự, cuối cùng bị ép phải trở thành người gả cho một kẻ bình thường. Gần tối, cung Viễn Hòa trở về, Hoa Ma Ma nghênh đón không quên thêm dầu thêm mỡ tố cáo Minh Phỉ. Không phải là Minh Phỉ ham lạnh thích ăn dưa hấu, cố công làm gì đó lại không ăn, cũng là trở nên gầy đến thế nào. Cung Viễn Hòa sầm mặt nhận lấy chén canh bổ từ trong tay Hoa Ma Ma. Ma Ma yên tâm, ta sẽ nói chuyện với nàng. Hoa Ma Ma hài lòng gật đầu, biết ý mang theo đám tiểu nha hoàn ra ngoài. Trở lại không gian cho Cung Viễn Hòa để hắn dễ dàng dạy dỗ Minh Phỉ. Minh Phỉ vừa nhìn thấy chén trong tay Cung Viễn Hòa, đầu lông mày liền nhăn tít, bĩu môi, ta không ăn, dù sao cũng lấy cho ta đồ ngọt, nhất định không ăn. Sợ Cung Viễn Hòa không đồng ý, nàng hất cằm lên cho hắn nhìn, chẳng xem, ta đây mập thế này, ăn nhiều đứa bé quá lớn sẽ khó sinh. Chẳng không phải muốn ta đau lâu thật lâu chứ, đúng không, đúng không? Hắn tự nhiên không bỏ được. Cung Viễn Hòa bất đắc dĩ nhìn cánh tay mũm mĩm nhỏ bé của Minh Phỉ nắm lấy cánh tay hắn, thở dài, hôm nay ta nhận được tin Đăng Châu gửi đến, nàng có muốn xem không? Đầu tiên Minh Phỉ vui mừng cười một tiếng, ngay sau đó lại cảnh giác nhìn hắn, chẳng đừng mơ tưởng dùng cái này uy hiếp ta. Nói không ăn là không ăn, ta làm sao dám uy hiếp nàng? Cung Viễn Hòa đưa chén cho Minh Phỉ nhìn, nàng xem này, không phải chè, đây là canh cá. Ma Ma hầm lâu như vậy, không dễ dàng, cho bà tí thể diện nhé. Minh Phỉ đáng thương nói, nhưng cơm tối bà còn ép buộc ta. Ta đồng ý với nàng, cơm tối nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhất định không ép nàng, được chưa? Minh Phỉ được voi đòi tiên, ta muốn ăn dưa hấu. Không ăn thì thôi. Cung Viễn Hòa cầm chén để xuống, quay người muốn rời đi. Đồng ý. Minh Phỉ mặt mày hớn hở kéo hắn, vui vẻ ôm cổ hắn, hôn một cái lên mặt hắn, chỉ có chàng hiểu ta nhất. Cung Viễn Hòa bất đắc dĩ thở dài, nàng nha, càng ngày càng giống một đứa trẻ. Minh Phỉ vùi đầu ăn canh, chàng không thích à? Cung Viễn Hòa nhẹ nhàng lau vết canh trên môi nàng đi, sao lại không thích, ta rất thích. Đờ Quy Đôn đột nhiên Minh Phỉ trở nên cứng đờ, kéo tay hắn đặt ở trên chỗ nhô lên ở bụng nàng, dưới lòng bàn tay của hắn và nàng, một bàn chân nhỏ nhỏ đạp đạp mấy cái, sau đó bình tĩnh lại. Trong phòng yên tĩnh, ánh hoàng hôn xuyên thấu từ màn cửa sổ làm đồ vật trong phòng bao phủ một màu đỏ ánh vàng. Cung Viễn Hòa kinh ngạc nhìn Minh Phỉ, bất ngờ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Mặc dù đây không phải lần đầu cảm thấy mái thai, nhưng mỗi lần hắn đều cảm thấy là lần đầu tiên, mỗi lần đều khiến hắn vừa kích động lại vừa cảm động. nhìn bụng Minh Phỉ ngày càng lớn, hắn cảm thấy trong lòng nhiều hơn một tia ấm áp, để cho hắn vừa kiêu ngạo lại cảm thấy có trách nhiệm nặng nề, rồi lại có một ít lo lắng mơ hồ. Cảm giác bụng Minh Phỉ lớn như vậy đi lại cũng khó khăn, thời điểm sinh nở sẽ phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu phiền não. Hoa Ma Ma đứng ở hành lang, một lúc đâu không nghe bên trong có âm thanh gì, mà sắc trời ngày càng tối, liền cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, "Đại gia, nãi nãi, có thể thắp đèn dọn cơm không?" "Hoa Ma Ma vào đi." Minh Phỉ chọt chọt vào Cung Viễn Hòa đang trầm tư, chàng đang nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy? Cung Viễn Hòa che giấu lo lắng trong mắt, cười nói, "Ta đang nghĩ nên lấy tên gì cho hài tử đây." Minh Phỉ cười ha ha, "Không phải là chàng sớm đã nghĩ thật nhiều tên sao? Còn chưa chọn được cái nào ưng ý à?" Cung Viễn Hòa chán nản nói, cảm giác không vừa ý. Sau khi ăn xong, Minh Phỉ tựa đầu lên đùi Cung Viễn Hòa, đọc tin cho hắn nghe. Minh Bội đã đính hôn, là tiểu nhi tử của Đăng Châu Chi Phủ, dù không phải là con trưởng nhưng đã trúng tú tài. Phụ thân tự mình khảo giáo qua công khóa của hắn, cũng rất hài lòng, tứ di nương cũng vừa ý. Hiện tại họ không ầm ĩ, không lộn xộn, sống chung rất tốt. Một tay Cung Viễn Hòa cầm sách, đi 3ND4N3QD0N, một tay đùa nghịch tóc Minh Phỉ, hỏi, kế mẫu của nàng khi nào mới đến? Minh Phỉ có chút buồn buồn, chưa nói, hơn phân nửa là không tới. Ngay cả khi không phải là thân mẫu nhưng lúc sinh con cũng hy vọng Trần Thị có thể canh chừng bên cạnh. Cung Viễn Hòa thấy tâm tình nàng xuống thấp, vội để sách trong tay xuống, khẽ vuốt ve đầu nàng nói, có ta ở đây, nàng đừng sợ. Ta không sợ. Minh Phỉ vùi đầu vào lòng hắn, thật ra nàng rất sợ, bước một chân vào Quỷ Môn Quan, làm sao có thể không sợ đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 292, trước khi sinh sau khi đan hà xuất giá. Minh Phỉ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị công việc ăn Tết Trung Thu. Bởi vì muốn tặng cho nhị phòng, vừa muốn phân phát cho nhóm đạo sĩ Thiên Khanh Quan nên đã cố ý làm bánh tố nguyệt. Bánh tố nguyệt được làm tinh xảo, mùi vị rất ngon, các loại nhân bánh cũng nhiều, có đến 5 loại như mè đen, muối tiêu, đậu đỏ, đậu xanh, hoa hồng và hạt sen. Minh Phỉ tự tay tặng quà lễ cho tất cả các phụ khiến cho bọn họ cùng khen ngợi. Vì thế dẫn đến nhiều người hỏi thăm nhân bánh, trong đó có phu nhân thành chi phủ. Minh Phỉ sai Kim Châm dùng châm hoa tiểu khải viết tất cả cách điều chế lên giấy hoa tiên, sau đó cho vào hộp đưa đến các phủ. Tất cả các phủ đều có đáp lễ, thành phu nhân đáp lại một sọt cua và một sọt cam chín sớm. Mọi chuyện đều thu xếp thỏa đáng, Minh Phỉ lập tức phái người đi mời Tam Di Nương, hai cô chất Đặng Cửu cùng tới ăn Tết. Tam Di Nương thì vui vẻ đồng ý, Đặng Cửu lại tìm cớ Sơn Nhi gần thi không chịu tới, chỉ nhận một ít bánh và trái cây. Minh Phỉ cũng không miễn cưỡng, vui vẻ đem lễ qua. Ngày 18, Trần Đại Nãi Nãi và Trần Tam Nãi Nãi cùng tới. Vừa vào cửa đã lôi kéo Minh Phỉ thân thiết hỏi han. Trần Tam Nãi Nãi thân thiết còn chúc như thường, nhìn khí sắc rất tốt, mấy ngày nay nhất định nóng đến không chịu nổi hà. Đừng sợ, thời tiết sẽ lạnh ngay thôi. Trần Đại Nãi Nãi cũng thân thiết có chút quá đáng, đã tìm bà đỡ chưa? Ta đã nói với ngươi nhất định phải tìm trước, đến tháng thứ 9 thì phải mời đến ở trong nhà luôn mới được. Vú nuôi thì sao? Ngươi không có kinh nghiệm, lại không có bà, mẫu thân cũng không ở bên cạnh, tất nhiên sẽ không biết làm thế nào, không bằng ta chọn giúp ngươi mấy người tới đây để ngươi chọn. Trần Tam Nãi Nãi đụng bà ta một cái, cửa trách, đại tẩu, vú nuôi không những phải có thân thể khỏe mạnh mà còn phải hợp mắt. Người chúng ta chọn chưa chắc đã hợp với Minh Phỉ. Nếu tẩu cố gắng đưa tới đây mà Minh Phỉ không thích, còn không dễ xử lý, vậy thì không phải suy nghĩ giúp nàng mà là làm khó nàng đấy. Trên mặt Trần Đại Nãi Nãi nóng lên, cười nói, là ta hồ đồ. Chỉ có điều đâu có gì là đâu, rất lâu rồi không thấy bọn tiểu bối sinh nhi tử. Ta đây cũng rất vui mừng, Minh Phỉ cũng đừng trách ta nhiều chuyện. Minh Phỉ cười nói, hai vị cửu mẫu quan tâm ta. Ta vui mừng còn không kịp chứ sao lại trách các ngươi nhiều chuyện. Bà đỡ là Khâu Ma Ma ở Đông Tứ Nhai, đã sớm quyết định tiền đặt cọc cũng thu. Về phần vú nuôi, trước mắt có mấy người chọn thích hợp, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Trần Tam nãi nãi cười nói, tối đa là tháng sau phải xác định vú nuôi rồi. Minh Phỉ gật đầu đồng ý, lại hỏi tình hình của Trần Oánh. Đã lâu rồi ta chưa gặp Oánh tỷ tỷ, cứu mẫu cũng không chịu dẫn nàng tới đây. Tháng 10 nàng phải xuất giá mà thân thể ta bất tiện không thể đi tiễn nàng. Mấy ngày nay hoa quế nở rất đẹp, Tam cứu mẫu hãy để nàng tới nhà ta chơi một ngày. Ta sẽ hẹn Chu Thanh, để cho chúng ta gặp mặt được không? Trần Đại nãi nãi lập tức cười Trần Tam nãi nãi, xem ngươi kìa, gò bó Oánh tỷ nhi thành ra thế nào rồi hả? Nàng muốn ra cửa hóng mát một chút còn phải lấy Minh Phỉ tới cầu xin ngươi. Trần Tam nãi nãi nói, nếu như bình thường nàng chịu ra chút bản lĩnh thì ta đâu đến nổi gò bó nàng gắt gao như thế. Đến bây giờ, chỉ một món ăn đơn giản cũng không làm được. Bộ dáng đó mà đi đến nhà phu quân không phải bị người ta cười nhạo sao? Thôi thôi, mấy ngày nay cũng giam đến nóng nảy, ngươi đưa thiếp mời cho nàng đi. Minh Phỉ vội nói, ta còn phải chuẩn bị trước, ngày mai mời nàng tới đây được rồi. Nếu hai vị cữu mẫu không có việc gì thì hãy tới đây chơi. Trần Tam nãi nãi nói, chúng ta cũng không tới đây tham gia náo nhiệt. Chỉ có điều ngươi mời Chu Thanh tới đây, chỉ sợ có chút không ổn. Minh Phỉ lấy làm kinh hãi, tại sao? Trần Tam nãi nãi nhìn Trần Đại nãi nãi một cái, nói, không phải Thi Hương mới vừa gỡ bảng sao? Mặc dù tin tức vẫn chưa truyền tới Thủy Thành, nhưng ta nghe đại cứu mẫu ngươi nói, lần này Tiền Tú Tài kia không thi đậu, Tiền gia đã nhận được tin tức, chỉ sợ toàn gia cũng khó qua. Nếu như ngươi đưa thiệp mời Chu Thanh tới chơi, chỉ sợ nàng sẽ khó xử. Minh Phỉ không khỏi buồn thay cho Chu Thanh, rồi lại đột nhiên nhớ đến những lời Trần Đại nãi nãi nói là hôm nay chất nhi Thang Thịnh muốn tham gia thi hương, liền cười nói, lần trước ta đi phủ Minh, đã nhìn thấy chất nhi của đại cứu mẫu Thang công tử, nhớ hắn cũng tham gia thi hương lần này, không biết đã thi như thế nào. Hai mắt Trần Đại nãi nãi lập tức cười thành hình trăng rằm, hắn vẫn không coi là mất thể diện, đứng thứ 30. Minh Phỉ vội vàng chúc mừng, thậm chí hoài nghi Trần Đại nãi nãi đến đây chuyến này chính là đặc biệt nói chuyện Thang Thịnh thi chúng cử nhân cho mình nghe. Quả nhiên một lúc sau, Trần Đại nãi nãi liền nói, ta nghe nói Minh Bội đã định hôn, sang năm sẽ phải xuất giá rồi hả? Minh Phỉ cười nói, đúng vậy, là tiểu nhi tử của Chi Phủ Đăng Châu, người rất tiến tới. Gia phụ gia mẫu đều rất là hài lòng với mối hôn sự này. Trần Đại nãi nãi thử dò xét nói, Minh Ngọc cũng đã 13 tuổi rồi, chắc hẳn kế tiếp phụ mẫu ngươi sẽ phải tìm cho nàng một mối hôn sự tốt. Cũng không biết nhà ai có được phúc khí đó, có thể cưới nàng đây. Gia đình trong kinh rất nhiều, liệu có tính toán gì không? Minh Phỉ nửa đùa nửa thật nói, từ nhỏ nàng đã rất được cưng nhiều, ở nhà mẫu thân cưng chiều nàng, đi theo ca ca thì tẩu tẩu cũng cưng chiều nàng, cưng chiều đến nỗi nàng vừa đáng yêu vừa khờ khạo. Sau lưng chúng ta còn cười, cũng không biết về sau này người nào sẽ lấy được tiểu ma tinh này. Ca ca ta thường nói giỡn, nói là sợ nàng chịu uất ức, không cầu nhà chồng tương lai của nàng giàu có, nhưng nhất định phải tìm một người có tính tình ôn hòa, bằng lòng cưng chiều nàng, muội phu cũng phải có nhân phẩm tốt. Bên trên còn phải biết chăm nuôi gia đình, không muốn con mọt sách, không thức thời. Còn nói, nếu ai đối với nàng không tốt, nhất định phải đánh đến tận cửa không buông tha đấy. Thái Quang Đình yêu cầu rất cao, yêu cầu của nàng cũng cao. Nếu Thang Thịnh ấy là con mọt sách thì đừng đánh suy nghĩ lên Minh Ngọc. Nếu không phải con mọt sách, thì phải có chuẩn bị tâm lý. Nếu không đối xử tốt với Minh Ngọc thì hãy chờ bị đánh đi. Để xem Thang gia có lòng tin và dũng khí này không. Trần Đại nãi nãi sợ nhất chính là Thái gia gai mắt dòng dõi Thang gia. Nghe thấy những lời này của Minh Phỉ liền thở phào nhẹ nhõm, khoái trá nói, nàng ấy đáng yêu như vậy nào có ai nỡ lòng để cho nàng uất ức. Trên đời này suy nghĩ của phụ mẫu và huynh trưởng đều giống nhau, rất sợ con của mình bị uất ức. Đệ tức của ta vẫn luôn lo lắng tính khí của Thang Thịnh quá mềm yếu lương thiện, nếu sau này gặp phải nàng dâu dữ dằn thì sẽ bị thua thiệt. Tuy nhiên, mặc dù tính tình Thang Thịnh lương thiện mềm yếu nhưng không phải là không có tiền đồ, tuy hắn thích đọc sách nhưng cũng không phải là con mọt sách, ở nhà cũng thường đi theo phụ thân hắn thu tiền thuê đất, học trông nom sự vụ trong điền trang. Không phải là tiểu quỷ nhát gan không có trách nhiệm, nên làm cái gì cũng đều có suy nghĩ của riêng mình. Trần Đại Nãi Nãi khoe khoang so sánh với Phủ Minh lần trước mà nói, xem như đặc biệt rõ ràng rồi. Minh Phỉ chỉ làm như không hiểu, mỉm cười phụ họa. Trần Đại Nãi Nãi thấy nàng dầu muối không vào, thất vọng đứng dậy đi thay quần áo, chỉ để lại Trần Tam Nãi Nãi nói chuyện tiếp với Minh Phỉ. Trần Tam Nãi Nãi chỉ cười hỏi Minh Phỉ, đại cứu mẫu không nói thẳng với ngươi, ngươi là đứa trẻ thông minh, chắc hẳn cũng hiểu Thang gia có ý định đó. Không nói gạt ngươi, chúng ta đã hỏi mẫu thân ngươi chuyện này rồi, nhưng bà ấy nói chuyện của Minh Ngọc tất nhất nên hỏi ngươi và ca ca ngươi mới phải. Trước kia Thang gia thiếu tự tin, không dám nhắc tới, nhưng hôm nay đứa bé kia cũng không chịu thua kém đã trúng cử nhân, mới dám đến dò xét ý của ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ta chỉ thấy hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn, không đành lòng để lỡ mối nhân duyên tốt này. Người ngươi cũng đã gặp, cuối cùng cảm thấy thế nào ngươi cứ nói rõ với ta. Minh Ngọc còn nhỏ, nhưng Thang Thịnh không nhỏ nên nhà bọn họ cũng gấp. Nếu cảm thấy có thể thành thì mau sớm xác định, nếu không thành thì đại cứu mẫu ngươi cũng sẽ không mất hứng. Minh Phỉ thấy bà ta nói giống như mọi chuyện đã quyết. Trần Đại Nãi Nãi cũng nhiều lần nói đến chuyện này rất thành tâm, liền nghiêm túc nói. Thật ra thì ta rất cảm tạ hai vị cứu mẫu đã quan tâm đến hôn sự của Minh Ngọc, cũng nhờ đại cứu mẫu để mắt đến nữ hài tử nhà chúng ta. Biểu đệ Thang gia rất tốt, thiếu niên thành công, Thang Đại Nãi Nãi là người cũng rất được. Lẽ ra nếu chuyện này thành công cũng không uất ức Minh Ngọc. Chỉ có điều ta nói gì cũng không tính, còn phải để phụ thân ta làm chủ mới được. Lúc trước cũng không phải ta cố ý từ chối trì hoãn, chỉ sợ nếu không thành thì thân thích lại sinh hiềm khích, ngược lại không hay, kính xin cứu mẫu thông cảm nỗi khổ tâm của ta. Lúc trước, hai người Trần Tam vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ thông qua Minh Phỉ thì đã xác định, chẳng qua là hỏi thăm thái độ của Minh Phỉ, muốn mời nàng với dụng ý nối liền hai nên cười vỗ vỗ tay Minh Phỉ, ngươi nghĩ rất chu đáo, thân thích khó làm, chuyện lớn làm khổ người, chuyện nhỏ tức chết người. Đây là chuyện lớn tất cả mọi người cần phải thận trọng mới được. Nếu như vậy ta sẽ khuyên đại cứu mẫu ngươi không nên nhắc lại chuyện này. Đợi đến lễ mừng năm mới ca ca ngươi trở lại, để cho hắn trông thấy Thang Thịnh. Sau đó ngươi hãy thăm dò ý tứ của hắn. Nếu hắn không có ý đó cũng không sao. Mọi người vẫn là thân thích của nhau. Minh Phỉ cảm kích nói, làm phiền Tam cứu mẫu chu toàn ở giữa. Trần Tam Nãi Nãi cười nói, khách khí cái gì? Lại nói, hôm nay ngoại trừ chuyện này ta còn có chuyện khác. Mẫu thân ngươi đặc biệt viết thơ cho ta, nói là vốn muốn tới đây lúc ngươi sinh con, nhưng bởi vì sang đầu năm sau phụ thân ngươi phải từ chức, chuyện quá nhiều, gấp gáp thế nào cũng chỉ có thể trở về vào cuối năm, chỉ sợ không về kịp lúc ngươi sinh con, cho nên nhờ ta chăm sóc ngươi. Ngươi đừng sợ, cứ an tâm dưỡng thai, lúc rảnh rỗi thì đi lại, đến lúc đó ta sẽ tới coi chừng ngươi. Bây giờ ngươi hãy sai người mang hết những thứ ngươi đã chuẩn bị ra cho ta nhìn một chút, để xem thiếu cái gì thì lo chuẩn bị sớm. Ta lại thêm phiến toái cho cứu mẫu rồi. Cổ họng Minh Phỉ nghẹn ngào, mắt có chút ướt át, nhỏ giọng nói, mới hơn 7 tháng vẫn còn sớm mà. Lúc ấy ở trong thư Trần Thị không nói đến chuyện nàng sinh con, mặc dù nàng thất vọng nhưng cũng hiểu. Giờ phút này đột nhiên biết được Trần Thị đã giúp nàng sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, trong lòng lại có mùi vị khác. Trần Tam Nãi Nãi nói, 7 tháng không tính là sớm đâu, những thứ đồ này nên chuẩn bị sớm mới được. Trong lúc đang nói chuyện Trần Đại Nãi Nãi đi vào, hai người và Minh Phỉ cùng đi xem những vật dụng như y phục nhỏ, chăn vải nhỏ, xem xong những thứ này lại đi xem dược liệu đã chuẩn bị như thế nào, hỏi thăm tình hình ăn uống và sinh hoạt thường ngày của Minh Phỉ, cùng nói chuyện với Hoa Ma Ma vô cùng hợp ý. Ngày thấm thoát trôi qua, đảo mắt bước vào mùa đông, ngày sinh theo dự tính của Minh Phỉ cũng đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, sinh sản 1, DDLQD. mấy ngày trước ngày sinh dự tính, Minh Phỉ dặn Hoa Ma Ma để những vật như vải trắng và cây kéo đã đun qua trên đầu giường, thuận tiện lấy dùng bất cứ lúc nào. Bởi vì trách nhiệm quá nặng, ngủ không yên ổn, cuối cùng giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, hai người không khỏi cùng mất ngủ, nàng liền để Cung Viễn Hòa tới phòng sát vách, ngược lại để Hoa Ma Ma cùng Kim Châm ở ngoài phòng nàng coi chừng. Biểu hiện của Cung Viễn Hòa còn lo lắng hơn tất cả mọi người. Ban đêm vừa nghe tiếng gió thổi cỏ lay sẽ bò dậy dạo một vòng. Hắn rất sợ dọa phải Minh Phỉ, cũng không dám lên tiếng hỏi đám người Hoa Ma Ma. Chỉ đứng ở ngoài cửa nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh, nghe tất cả bình thường, lại nhẹ chân nhẹ tay đi ngủ, nhưng nằm ở trên giường lại không ngủ được. Thật khó khăn mới buồn ngủ, mới vừa nhắm mắt lại, lại đến lúc phải tới nha môn. Mấy ngày như thế liên tiếp trôi qua, Minh Phỉ nhìn hắn cũng có chút tiều tụy, hình như còn có chút triệu chứng cảm mạo. Vì vậy lúc ăn điểm liền hỏi hắn rốt cuộc làm sao, có phải là không thoải mái hay không, có muốn mời đại phu tới xem một chút hay không. Cung Viễn Hòa để tay ở trên bụng của nàng, cười nói, ta rất khỏe, ta chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc lúc nào thì đứa bé mới ra ngoài. Không phải nói chính là trong hai ngày này sao? Sao một chút động tĩnh cũng không có? Minh Phỉ cười nói, không đợi nổi hả? Cung Viễn Hòa nghiêm túc gật đầu, là không đợi nổi, muốn biết dung mạo đứa bé ra sao? Còn có một câu hắn không dám nói, nếu vật nhỏ này không ra, hắn sẽ phải chịu đựng đến điên luôn. Đến lúc thì con tự nhiên sẽ ra. Minh Phỉ vuốt ve tay của hắn nói, chẳng hy vọng con có hình dạng thế nào, muốn nữ nhi hay là nhi tử? Cung Viễn Hòa nói, vốn là ta muốn nhất định phải có dáng dấp thông minh lanh lợi, người gặp người thích. Hiện tại ta chỉ hy vọng, mặc kệ là nhi tử hay nữ nhi đều được, chỉ cần con bình an khỏe mạnh, không làm nàng chịu khổ chịu tội là tốt rồi. Nói đến đây, hắn không nhịn được nắm chặt tay Minh Phỉ. Hắn đang sợ, nguyên nhân khiến hắn sợ hãi tất nhiên là do hắn đau lòng, hắn luyến tiếc nàng, nhưng điểm quan trọng nhất là cái chết của thân mẫu hắn có liên quan đến chuyện này. Trong lòng Minh Phỉ vừa đau lại vừa ngọt, cười nói, con vẫn luôn rất hiểu chuyện, chẳng xem, ta cũng không nôn nghén quá mức, từ sau khi thai nghén con chưa bao giờ sinh bệnh, ta cũng rất chú ý đi lại, nhất định có thể sinh hạ rất thuận lợi. Cung Viễn Hòa chỉ lặng yên chốc lát, nhỏ giọng nói, ta biết rõ. Hắn nhẹ nhàng áp đầu vào bụng của Minh Phỉ, lẩm bẩm, ta luyến tiếc nàng cũng luyến tiếc ta, cho nên nhất định sẽ thuận lợi sinh ra đứa bé. Nó rất hiểu chuyện, nhất định không đành lòng giày vò phụ mẫu của mình. Nàng còn có phụ mẫu thân nhân, thế nhưng hắn lại chỉ có nàng. Càng về sau, hắn càng thấy được nàng và hắn là hai người sống nương tựa lẫn nhau. Minh Phỉ đau lòng vuốt mặt của hắn, nói, chàng yên tâm đi, đại nạn không chết tất có phúc về sau. Ta đã tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần, chính là vì hưởng phúc về sau. Cung Viễn Hòa ngồi dậy, có chút tức giận nhìn nàng, nàng nói tới chết rồi sống làm gì nha. Minh Phỉ vội cười nói, dạ, ta sai rồi, không bao giờ nói nữa. Sắc mặt của Cung Viễn Hòa mới dễ nhìn hơn chút. Hoa Ma Ma ở ngoài rèm nghe được đối thoại của hai người, không khỏi có chút thổn thức. Bà biết cả đêm Cung Viễn Hòa thức dậy mấy lần, cũng biết hắn ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng lại nhớ Minh Phỉ. Trong lòng cảm thấy hai người Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ rất đáng thương, cũng không có trưởng bối ở bên cạnh chủ trì đại cục. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, tiểu phu thê khó tránh khỏi luống cuống tay chân.